Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, phần 53, chương 53 liên quan gì ta, hảo, ngươi làm ta tránh xa một chút, ta liền tránh xa một chút, ngươi làm ta không chạm vào ngươi, ta liền không chạm vào ngươi, chỉ cần ngươi đừng không để ý tới ta. Thế nào đều hảo, Mạc Linh vội vàng liền thu hồi tay, thậm chí còn lui ra phía sau một bước, lặng lặng đứng ở Lưu Niên bên cạnh, ánh mắt lấp lánh, nàng mũi có điểm hồng, từ trong gương xem qua đi, vạn phần ủy khuất, giống như hôm nay bị không công bằng đãi ngộ người là nàng giống nhau. Lưu Niên từ trong gương nhìn Mạc Linh cái này bộ dáng càng cảm thấy đến phiền. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn Mạc Linh, Mạc Linh ánh mắt lại lập tức liền quấn quýt si mê đi lên. Chính là, dần dần, nàng có chút bất ân. Nếu nói ngày thường, Lưu Niên xem nàng ánh mắt có chán ghét, có phiền lòng, lại không kiên nhẫn nói. Như vậy hiện tại Dịch Khinh Trần xem chính mình ánh mắt đã là một mảnh tịch liêu, liền một chút nhân loại cảm xúc đều không có. Như vậy bình tĩnh cùng tịch liêu là Mạc Linh bỗng nhiên liền hoảng hốt lên. Nàng có thể chịu đựng Lưu Niên phẫn nộ, có thể chịu đựng Lưu Niên chán ghét, thậm chí có thể chịu đựng Lưu Niên đối chính mình hết thảy mặt trái cảm xúc. Chính là nàng không thể chịu đựng Lưu Niên không hề nửa điểm cảm xúc. Như vậy bình tĩnh cùng làm lơ làm nàng trong lòng ấm áp đều bắt đầu dần dần biến lãnh. Khinh Trần cũng không biết như vậy đứng bao lâu. Chỉ là tới tới lui lui đi rồi vài cái tượng buồng vệ sinh người. Dịch Khinh Trần vẫn là không có gì động tác. Hắn liền như vậy đứng ở nơi đó, như là một tôn không có sinh mệnh pho tượng. Mạc Linh càng ngày càng cảm thấy hoảng hốt, nàng nâng lên tay muốn đi chạm vào Dịch Khinh Trần, lại thấy đối phương lập tức lui một bước, nàng chỉ cảm thấy tâm lạnh như hôi, đổi buông xuống tay. Ngươi đừng như vậy, Mạc Linh, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lưu Niên thật sâu hít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Hắn thanh âm ân tĩnh, hoàn toàn không có một chút tức giận, không phải nói liền một chút nên có tình cảm đều không có. Thật giống như là công trường mã phóng tốt kiến trúc vật liệu thép giống nhau. Lạnh lùng, ngạnh ngạnh, không có sinh mệnh hơi thở. Khinh Trần, ngươi hẳn là biết đến. Mạc Linh thở ra một hơi. Nàng nhìn Dịch Khinh Trần. Ta tâm tư từ gặp ngươi đệ nhất mặt bắt đầu cho tới bây giờ, chưa từng có thay đổi quá. Ngươi hẳn là biết đến, nếu ngươi nói chính là muốn cho ta đối với ngươi có điều đáp lại nói. Như vậy từ ta lần đầu tiên gặp ngươi mãi cho đến hiện tại ta đáp án đều là giống nhau. Ta tưởng, ngươi hẳn là cũng biết. Lưu Niên vẫn là bình tĩnh nhìn Mạc Linh, như là một bức lặng im bức họa. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta muốn cũng không nhiều. Ngươi chỉ cần cho ta một cái cơ hội liền hảo. Ta sẽ làm ngươi biết ta hảo. Ta sẽ làm ngươi biết ta so bất luận kẻ nào đều hảo. Ta không thua cấp bất luận kẻ nào. Ngươi thậm chí có thể không trả giá, chỉ cần ta tới liền hảo. Ta đã chuẩn bị tốt hết thảy. Chỉ cần ngươi chịu cho ta một cái cơ hội, cũng cấp chính mình một cái cơ hội. Mạc Linh thật sâu hít một hơi, chậm rãi nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta biết, ở mọi người trong mắt ta nhiều năm như vậy dây dưa là cố chấp, là không có ý nghĩa, là dư thừa, thậm chí là chán ghét. Nhưng là, ta không có cách nào, ta thích ngươi. Ta chỉ là thích ngươi. Nói tới đây nàng lắc đầu. Không, ta yêu ngươi. 10 cái nam nhân, 7 cái ngốc, 8 ngốc, 9 hư. Còn có một người nhân ái. Bọn tỉ muội nhảy ra. Thạch Trái Cây cùng Phương Tô Tô hai người cầm microphone ở trong phòng nhảy tới nhảy lui như là hai con thỏ, phối hợp đến thập phần hoàn mỹ, nghe tới hình như là tập luyện quá giống nhau, căn bản là không giống như là lần đầu tiên gặp mặt đáp ca người xa lạ, dẫn tới một phóng người lại là thổi huýt sáo lại là xua tay cổ, thét chói tai không thôi. Không chỉ có như thế, còn có không ít độc thân nam sĩ đã bắt đầu chu lên. Ta chính là cái kia mọi người ái nam nhân a, mau tới đoạt ta, mau tới đoạt ta. Diệp Từ cười đến đã ghé vào Mộng Tưởng Thân cao 1m7 đầu gối. Mộng Tưởng Thân cao cũng cười đến đi theo chu lên. Không ai muốn, ai không ai muốn, chính là không ai muốn. Nguyền rủa ngươi không ai muốn a, nàng nói một hồi, thậm chí nhảy dựng lên, đi lên liền đem Thạch Trái Cây microphone đoạt. Ta tới sướng tiếp theo đoạn, ta tới sướng tiếp theo đoạn. Ngươi cái mạch bá làm ta một hồi, nói không khỏi phân trần đem Diệp Từ ném cho Thạch Trái Cây, chính mình nhảy dựng lên cùng Phương Tô Tô hai người tiếp tục tiêu ca. Thạch Trái Cây sướng đến miệng khô lưỡi khô, bưng lên băng bia ừng ực uống lên mấy khẩu. Ngồi ở Diệp Từ bên cạnh, nói, ngươi cũng sướng mấy đầu đi. Diệp Từ lắc đầu cười, ta nhưng sướng không được nhanh như vậy ca, ta đầu lưỡi không nhanh nhẹn, nhưng theo không kịp. Tuy rằng nói như vậy, nàng vẫn là đi theo ca cùng nhau hừ. Thạch Trái Cây hắc hắc cười, nói, nhà ngươi lưu niên có phải hay không chính là cái kia mọi người ái nam nhân a? Diệp Từ hồi nhìn nàng một cái, ai biết Thạch Trái Cây bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì. Một phách bàn tay nói, ai nha, ta nhớ tới chuyện này tới, ta vừa rồi thượng buồng vệ sinh. Thấy nhà ngươi lưu niên ở rửa mặt khu nơi đó. Diệp Từ ánh mắt còn lưu tại trên màn hình, một chút cũng không để trong lòng. Ai còn không đi cái buồng vệ sinh a? Nàng liền ngô một tiếng. Bất quá Thạch Trái Cây hiển nhiên không như vậy tưởng, liên tục lôi kéo nàng nói, ai ai, ngươi đừng như vậy a. Ta xem hắn giống như không phải đi buồng vệ sinh, kia một khuôn mặt hắc đến độ mau đuổi kịp bao công. Tóc cùng quần áo đều ướt xong rồi, không biết có phải hay không đánh nhau vẫn là làm sao vậy. Nếu không ngươi đi xem. Diệp Từ lại quay lại ánh mắt nhìn Thạch Trái Cây liếc mắt một cái. Nhướng mày, bị thương, giống như không có, không dám nhìn kỹ. Gương mặt kia à, cùng muốn giết người giống nhau. Ta làm sao dám nhìn chằm chằm xem. Liền từ trong gương ngó vài lần, kinh hồn táng đảm, liền tiếp đón cũng chưa dám đánh ta. Liền lưu Thạch Trái Cây một bên nói một bên lại rót một ly bia, sau đó dùng mu bàn tay lau một chút khóe miệng ẩm ướt, nói, ngươi mau đi xem một chút đi, có gì đẹp. Đã xảy ra chuyện không phải có cảnh sát sao? Diệp Từ vốn dĩ muốn đi xem, chính là lại cảm thấy ngượng ngùng, oa ở nơi đó cọ sát một chút, lẩm bẩm mẩn đi. Thạch Trái Cây trợn trắng mắt, hành a, ngày hôm qua hắn đi bộ môn liên quan bảo ngươi, hôm nay ngươi đi bộ môn liên quan bảo hắn, này còn tình huề nhau. Nói nàng lại nói, nga, không đúng, ngày hôm qua ngươi là hiệp trợ điều tra, hôm nay hắn là tụ chúng ẩu đả, muốn câu lưu, bảo không ra. Nàng thấy Diệp Từ kia đứng ngồi không yên bộ dáng, một phen liền chụp ở nàng trên lưng, ngươi không đi thượng buồng vệ sinh à, uống như vậy nhiều tiểu tâm đái trong quần. Ca khúc thanh âm vốn dĩ liền đại, nhưng là vẫn là có không ít người nghe thấy lời này. Ha ha cười, Diệp Từ bị Thạch Trái Cây nói được kia kêu một cái xấu hổ cũng ngồi không nổi nữa. chỉ có thể đứng lên, ra cửa hướng tới rửa mặt khu đi đến, vừa đi một bên lẩm bẩm, có cái gì đi, chết thạch trái cây, ngươi đều trở về như vậy đã nửa ngày, hắn hơn phân nửa đã sớm đi rồi, ta còn đi làm gì, thật đi phóng thủy à, bất quá tuy rằng như vậy nói thầm, Diệp từ dưới chân vẫn là không dám dừng lại, bước nhanh đi đến, còn không có đi đến rửa mặt khu, nàng liền nghe được bên trong có người nói chuyện, nàng cũng không biết như thế nào, nàng cư nhiên trực tiếp dựa tới rồi rửa mặt khu bên ven tường thượng, dựng lỗ tai nghe xong lên, kỳ thật như vậy nghe lén nhân gia nói chuyện rất không đạo đức, chính là, Diệp từ chính mình cũng không biết làm sao vậy. Nàng bước chân trực tiếp mang theo nàng trốn đến một bên. Vừa trốn tránh nàng liền nhịn không được mắng chính mình. Làm cái gì a? Thật là, nàng liền tưởng thoải mái hào phóng đi qua đi. Bất quá, lại nghe đến một cái quen thuộc thanh âm ni đó là lưu niên thanh âm. Hắn lạnh băng thanh âm giống như gió cát giống nhau khô khốc không có tình cảm. Hắn nói, nếu ngươi nói chính là muốn cho ta đối với ngươi có điều đáp lại nói. Như vậy từ ta lần đầu tiên gặp ngươi mãi cho đến hiện tại ta đáp án đều là giống nhau. Ta tưởng, ngươi hẳn là cũng biết Diệp từ theo bản năng nghe được càng cẩn thận. Làm sao vậy, làm sao vậy? Nàng giống như nghe được không nên nghe được đồ vật. Bất quá, thật là tò mò à. Mà nghe tới Mạc Linh nói ra kia ba chữ lúc sau, Diệp từ cư nhiên chuyện thứ nhất nghĩ đến chính là vừa rồi thạch trái cây nói. Nhà ngươi lưu niên có phải hay không cái kia mọi người ái nam nhân a? Nàng cảm thấy một hồi nàng có thể đi cùng thạch trái cây nói. Hắn đúng vậy, không đúng, nàng hiện tại có phải hay không không nên tưởng cái này. Nàng có phải hay không hẳn là có điểm cái gì tỏ vẻ giống như trong tivi tiểu thuyết nữ chính gặp được loại này sự đều hẳn là có điểm cái gì chua xót đau lòng cảm giác. Nàng sờ sờ ngực, nghiêm túc cảm giác một chút, cái gì cảm giác đều không có, mấy cái hắc tuyến phiêu ở trên đầu. Nàng thật đúng là cực phẩm ý chí sắt đá a, này cũng chưa cảm giác. Sau đó đâu, Diệp Từ đang ở cảm thán chính mình là không có tình cảm động vật, máu lạnh thời điểm lại nghe thấy lưu niên toát ra như vậy mấy chữ, nàng hơi hơi sừng sốt, sau đó nhịn không được nghẹn cười rộ lên, cái này gia hỏa đang làm cái gì a? Có nhân tài vừa mới cùng hắn thông báo được không, hắn không phải hẳn là có điểm cái gì tỏ vẻ như vậy lạnh như băng ngạnh bang bang ba chữ tính sao lại thế này. Rõ ràng bị này ba chữ nghẹn lại. Không ngừng Diệp Từ ngay cả Mạc Linh cũng bị nghẹn họng. Nàng cứ như vậy vẻ mặt muốn khóc ra tới biểu tình nhìn lưu niên. Qua một hồi lâu nàng mới hít hít cái mũi, tiếp tục chậm rãi nói, một khi đã như vậy, ta hy vọng ngươi có thể để cho ta làm ngươi bạn gái. Ngươi có thể cảm giác một chút. Ta nhất định sẽ so công tử U càng tốt. Sau đó đâu? Lưu niên vẫn là như vậy lạnh như băng ngạnh bang bang ba chữ. Mạc Linh đã bị này ba chữ làm cho không biết làm sao. Nàng chỉ có thể lại tiếp tục chậm rãi nói. Ta thừa nhận công tử U rất cường hãn, chính là khinh trần, như vậy cường hãn nữ nhân là không biết bao dung không biết thoái nhượng. Ngươi tính cách cũng rất mạnh, các ngươi như vậy cường đối cường ở bên nhau thời gian dài nhất định sẽ ra vấn đề. Ngươi sẽ mệt, vì cái gì không cho ta một cái cơ hội làm ngươi cảm giác một chút bị người bao dung cảm thụ. Ta không bắt buộc ngươi nhất định sẽ lựa chọn ta. Chính là, ngươi cấp chính mình một cái cơ hội hảo sao. Ngươi hiện tại căn bản không có đối lập. không có đối lập liền sẽ không có khách quan bình luận. Ngươi có thể cự tuyệt ta, nhưng là có thể hay không thì ngươi đối lập về sau mới quyết định. Ngươi là người thông minh, sẽ biết cái gì mới là tốt nhất, vì cái gì. Lưu Niên mặt vô biểu tình, Mạc Linh lại một lần ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới nói, bởi vì ta ái ngươi, này, liên quan gì ta, hết chương.